Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755. Cải biến chiến cuộc, Nhất Hồ Thanh Tửu lời nói để cung binh sửng sốt. Hắn nhìn đối phương hỏi, có ý tứ gì? Ta biết ngươi tình huống bây giờ. Nhất Hồ Thanh Tửu mỉm cười, liền xem như tinh anh hóa quy mô. Như vậy đang suy nghĩ đến về sau mở rộng các loại vấn đề phía trên ngươi cũng cần càng nhiều người. Không phải sao? Cung binh không nói gì. Hắn chỉ là hiếu kỳ nhìn đối phương. Lúc này Nhất Hồ Thanh Tửu nói tiếp. Đừng nhìn ta như vậy. Ta nếu là thương nhân, tự nhiên giải người nào có thể trở thành ta khách hàng. Cung binh cười. Mặc dù bây giờ Nhất Hồ Thanh Tửu cùng trước kia tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Nhưng là tối thiểu nhất hiện tại tới nói dạng này Nhất Hồ Thanh Tửu thích hợp hắn hơn. Cung binh hỏi, nói rõ ràng một số đi. Phong Vô Ngân, Nhất Hồ Thanh Tửu ngữ xuất kinh nhân. Còn có ấn tượng sao? Tự nhiên biết, cung binh gật gật đầu. Hắn là Thính Vũ Hiên, Nhất Hồ Thanh Tửu giải thích nói. Bị các ngươi thần phạt hủy diệt về sau, Thính Vũ Hiên chủ lực còn giữ lại. Bất quá không có thành lập mới công hội. Những chuyện này ta không hiểu. Nhưng là, cung binh cười khổ nói. Lấy giữa chúng ta quan hệ, bọn họ sẽ giúp ta. Cam tâm tình nguyện còn là bất kể hiềm khích lúc trước. Có một số việc ngươi có lẽ không biết. Nhất Hồ Thanh Tửu thở dài. Thiên hạ các thật là đụng phải các ngươi đả kích. Bất quá hủy diệt cũng không phải là bởi vì ném thành vứt bỏ chỗ. Mà là bởi vì cao tầng biến động. Đương nhiên những thứ này ta và ngươi giải thích không có ý nghĩa. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi ý nghĩ. Bao quát Phong Vô Ngân cùng Hắc Kim cùng Thủy Mộc Niên Hoa các cao thủ ở bên trong. Hết thảy hơn 5.000 người. Nhất Hồ Thanh Tửu duỗi ra hai đầu ngón tay. Cái giá tiền này, thuê mướn thời gian 2 tuần lễ. Như thế nào? Giá tiền ta không thèm để ý. Cung binh lắc đầu, nhưng là ta như thế nào tín nhiệm bọn họ? Cái này trước sau cam đoan lại thế nào hoàn thiện? Xin lỗi, ta không phải rất dài. Ngươi là ta trong lòng khách hàng lớn. Nhất Hồ Thanh Tửu tựa hồ sớm đoán được cung binh ý nghĩ. Hắn sau đó ném cho cung binh một kiện đồ vật. Cái này xem như ta tiền đặt cọc. Hài lòng không? Hệ thống. Ngươi thu hoạch được thần cách toái phiến. Phong cung binh trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay thần. Cách toái phiến, lúc này Nhất Hồ Thanh Tửu tựa hồ rất hài lòng cung binh biểu lộ. Không dùng kinh ngạc, ta giống như ngươi đều đi tại trên con đường kia. Cung binh hít sâu một hơi, cái này cái gọi là tiền đặt cọc xác thực quá mức dụ hoặc. Hắn nhìn về phía Nhất Hồ Thanh Tửu, tốt. Ta tin tưởng ngươi, Linh Nhìn Chi Thành, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cái này mấy ngàn người. Lúc này thần Long Đế Quốc người còn chưa kịp kinh ngạc. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đám người đã kinh ngạc đến ngây người. Miêu Thần nhìn xem nghi ngờ nói, những thứ này, Thính Vũ Hiên, như thế nào là bọn họ? Tiểu Long Nhân nhìn xem sau đó phất phất tay, huy, Hắc Tử. Đã lâu không gặp ha ha ha. Làm lúc trước đánh nhau chết sống ngươi chết ta sống đối tượng. Những người này ở giữa xem như lão bằng hữu. Mà lúc này Phong Vô Ngân mặt không biểu tình mang theo Hắc Kim cùng Thủy Mộc Niên Hoa bọn người đi. Tới, hắn nhìn về phía cung binh sau đó trầm giọng nói. Hiện tại bắt đầu, chúng ta Vô Ngân đoàn đội nghe theo ngươi mệnh lệnh. Trong vòng 1 tuần lễ. Nhìn lấy như là người máy đồng dạng Phong Vô Ngân. Cung binh nghĩ đến lên một lần tại trên sàn thi đấu thời điểm Phong Vô Ngân cũng là như vậy. Tựa hồ cái này lúc trước tuổi trẻ khí thịnh ra hỏa đụng phải không nhỏ đả kích mới biến thành như. Bây giờ, không chỉ có là hắn. Hắc Kim, Thủy Mộc, tuổi tác, sáng lập đỉnh Phong. Cái này từng cái lúc trước đều xem như không gì sánh được phách lối người chơi hiện tại đều thu. Liếm rất rất nhiều, vừa mới nghe được Tiểu Long Nhân trêu chọc về sau, Hắc Kim cũng chỉ là quay đầu mỉm cười, thậm chí ngay cả vẻ tức giận đều không có. Các ngươi, Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra, nghe Miêu Thần đi. Phong Vô Ngân gật gật đầu, sau đó mang người hướng thẳng đến Miêu Thần đi qua. Như là khôi lỗ đồng dạng không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Miêu Thần nhìn về phía Cung Bình, Cung Bình gật gật đầu. Hai người ngầm hiểu, Linh Nhìn Chi Thành chiến đấu rất mau đánh vang. Vốn người số lượng chênh lệch quá lớn mà rằng co chiến cục, nhưng bởi vì Phong Vô Ngân bọn người xuất hiện sinh ra không nhỏ biến động, bởi vì Hắc Kim cùng Thủy Mộc Niên Hoa những người này rất mạnh. Mặc dù so với Hiểu Phong Tàn Nguyệt cấp bậc này nhân vật kém rất nhiều, nhưng là những người này cả đám đều có cùng Dạ Oanh cùng Ngạo Nguyệt Truy Phong bọn người thực lực. Đột nhiên vô duyên vô cớ gia tăng mười mấy dạng này người chơi cùng 5.000 sinh lực quân. Chiến đấu bố cục sinh ra một tia biến hóa. Phong Vô Ngân không nhúc nhích. Miêu Thần nhìn lấy hắn cũng không nói gì. Hắn cũng không có tâm tư đi quản Phong Vô Ngân. Chỉ cần những người này không phải nội gián không phản bội là được. Không có người trông cậy vào 5.000 người liền có thể cải biến tổng thể cục thế. Mà lúc này Miêu Thần đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Phong Vô Ngân. Lúc này Phong Vô Ngân thân thể xuất hiện quang mang. Kỵ sĩ tín ngưỡng chi thuẫn. Tam chuyển kỵ sĩ hộ thuẫn kỹ năng xuất hiện về sau. Phong Vô Ngân hướng về nơi xa tiến lên. Trong tay hắn 108 cấp phong chi thẩm phán trưởng mâu xuất hiện. Thanh này á truyền kỳ vũ khí từng để cho Cung Bình cũng thua thiệt qua. Tín ngưỡng tâm linh chi mâu. Phong thứ, thẩm phán gông xiềng. Tín ngưỡng tâm linh chi mâu. Phong Vô Ngân kỹ năng không nhiều. Thế mà mỗi cái kỹ năng đều là cực kỳ cường hãn. Hắn chỗ đến cũng là không ai có thể chống nổi 3 giây. Một cái kỵ sĩ có đáng sợ như thế lực tổn thương để Trường Không Vô Lệ cũng là lăng một chút. Nghĩ đến đã từng Phong Vô Ngân non nớt cùng càn rỡ. Trường Không Vô Lệ mỉm cười. Mỗi người đều sẽ trưởng thành. Ngoạn tao, lúc này ở Trường Không Vô Lệ kinh ngạc tại Phong Vô Ngân thời điểm. Nơi xa Tiểu Long Nhân cùng Dạ Oanh cũng là kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì nơi xa tại trong ánh mắt bọn họ, lúc này Hắc Kim bóng người di chuyển nhanh chóng lấy. Hắn thân thể làm ra từng đạo hoàn mỹ động tác công kích. Chỗ đến bạch quang nổi lên 4 phía. Vậy mà mỗi một kích cơ hồ đều là chỗ hiểm phán định hoặc là phá chiêu. Hắc Kim trên mặt không biểu tình. Thế mà trong trầm mặc lại giống như tử thần đồng dạng không ngừng thu hoạch. Để mọi người kinh ngạc không chỉ có là hai người kia. Thủy Mộc Niên Hoa, sáng lập Đỉnh Phong, Bảo Táo Ngưu Ca, thậm chí ngay cả đã từng Tiểu Lâu Lâu Bách Quỷ hiện tại đều có thực lực kinh người. Cùng những người này từng có tiếp xúc vốt ca bọn người từng cái trợn mắt hốc mồm. Những người này hiện tại thể hiện ra thực lực vậy mà không thuộc về bọn hắn. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Chiến cục bởi vì cái này không đáng chú ý hơn 5.000 người phát sinh biến hóa. Theo đại lượng cao thủ tử vong, lúc này trên cổng thành Phượng Vũ rốt cục hoảng. Tại sao có thể như vậy? Những người kia, Phong Vô Ngân những người kia, làm sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?